Kim Chi sủng hậu, chương 17, một bàn tay rộng lớn mạnh mẽ giữ lấy vai gầy của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai, Hề Nhị chỉa vào mắt đen thật to quyền. Tinh thần không phấn chấn địa bị vớt ra ổ chăn. Lại bị văn nhân giữ A Lăng hồn hồn ngạc ngạc nắm kéo rửa mặt hoàn tất. Cuối bị Kỳ Sóc ôm lấy bỏ vào trong mã xa. Vừa ngồi xuống nàng liền cấp tốc chiêu nội leo đi. Cách nam tử vài thước xa, bất mãn môi đỏ mọng sắp quyệt đáo bầu trời. Tất cái giữ không thể nói thuyết nơi sáp đau nhức trận trận truyền đến. Tê, may là đêm tân hôn cũng khó có như vậy cường độ. Mấu chốt nhất thị nàng hoàn toàn nghĩ không ra lúc đó rốt cuộc bị bao nhiêu thứ. Chỉ cảm thấy hôm nay tuyệt không muốn gặp hắn. Người này quả thực hơi quá đáng. Ngươi ly ta xa một chút. Bỗng nhiên dư quang nhìn quét thấy hắn như có yếu chiêu nàng bên này tới được xu thế. Hề Nhị cảnh giác khúc nổi lên hai chân. Cánh tay hoàn kiên, e sợ cho hắn lại muốn đi cái gì đại nghịch bất đạo việc. Khiến bên cạnh thân tiểu cô nương nhìn hắn như khán con mãnh thú và dòng nước lũ vậy bộ dáng khả ái. Kỳ Sóc liễm hạ đáy mắt tiệm khởi bật cười. Lập tức vùng xung quanh lông mày khẽ dơ lên. Tất cái không đau. Hề Nhị trừng lớn hai mắt. Thần biện khẽ nhếch. Đã rồi kinh ngạc đáo nói không ra lời. Hắn là như thế nào năng như vậy bình tĩnh hỏi ra câu nói này. Không đợi nàng phản ứng kịp. Tay của nam tử trưởng đã rồi tham quá làn váy. Đặt lên liễu nhân trước quỵ đáo đau nhức tất cái. Trận trận tình cảm ấm áp tự hắn lòng bàn tay truyền đến. Từ từ bằng phẳng khó qua đau nhức ý. Làm như bị vuốt lên tạc mau. Như lâm đại địch buộc chặt khóe môi nhẹ nhõm. Hề Nhị chậm rãi buông xuống thân thể căng thẳng. Xem ra lần sau nhu hoán mềm hơn chút đệm chăn. Vẫn chưa hoàn toàn tùng hạ lưng lần thứ hai đĩnh trực. Hề Nhị một trận mặt đỏ tới mang tai, gấp hô hấp hai cái, nghẹn lời đáo không phát ra được thanh. Ngươi không nên đụng ta. Chấm, dứt lời, nàng làm bộ sẽ khứ hút ra bị đè lại tất cái. Chỉ là hắn phân minh bất quá là nhẹ nhàng cầm lấy nàng. Khả hữu vô luận như thế nào cũng người không nhúc nhích được thể nửa phần. Hề Nhị tức giận vô cùng buông tha, toại căm tức mà ngắm. Lại đột nhiên chống lại nam tử tự tiếu phi tiếu mâu. Nàng nhất thời cảm giác bây giờ tự chính như trích bị bóp lại số phận hậu cổ mèo. Làm sao phịch cũng tránh không thoát được ác lang lợi trảo. Đơn giản chìm hanh một tiếng. Thở phì phò nghiêng đầu. Lâm Giật Tiêu Khả sẽ không là như vậy. Nghe vậy Kỳ Sóc bàn tay vi đốn. Đáy mắt nhu ý xảo đạm. Phục mà nheo lại mâu. Hề Nhị đối bên cạnh thân nam tử biến hóa hồn nhiên chẳng. Lại bổ sung, có người nói Lâm gia đại công tử ngày thường tễ trang thanh phong. Hữu giúp mọi người làm điều tốt ai nha? Phải, nam tử không lắm hữu hảo trầm thấp tiếng nói truyền đến. Trên đầu gối bàn tay độ mạnh yếu xảo nặng, dẫn tới nàng chợt ngồi ngay ngắn. Hề Nhị có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Phục nghĩ vậy thị Lâm biết miên cùng nàng nói. Không ngờ trở về ta lo lắng. Đó là tự nhiên. Quý phi nương nương thiết Lâm gia đại công tử nãi hôm nay Lâm gia trưởng môn nhân. Tự nhiên thì ôn nhuận như ngọc. Nếu không có Mạnh Thường Quân. Thì như thế nào năng chấp trưởng Lâm gia lớn như vậy sản nghiệp. Càng nói càng nghĩ có đạo lý. Dừng một chút. Nàng kế tục ngữ trọng tâm trường nói. Sở dĩ phu quân nếu cần thân phận của người khác xuất hành, duy trì nhân ra hình tượng nhiều ít thì ứng với tận chức trách ma. Nếu là bởi vậy bại hoại, ảnh hưởng Lâm gia danh dự, chẳng phải là thái. Nghe nàng từ từ giảm nhỏ thanh âm của Kỳ Sóc chi chứ đầu nhìn không chớp mắt địa cùng nàng lạnh dung ánh mắt rằng co. Thái cái gì? Hề Nhị liếc nhìn hắn, nuốt một ngụm nước bọt, lại nói, thái không đạo đức. Đang nói rơi, nàng cảm thụ được bên trong xe không khí chợt đắc động lại. Bên tai là mã xa bánh xe chạy chậm chậm chứ bước qua mặt đất thanh âm. Ngực thị khẩn trương bang bang nhảy lên. Cũng không biết phu nhân đối khác nam tử như vậy phí sức phế thần. Nam tử lần thứ hai buông xuống liễu hẹp dài phượng mâu. Khả đáy mắt cũng nhu hóa thường ngày sơ xác tiêu điều. nhẹ giọng mở miệng, tiếng nói như là dính vào liễu hoặc nhân tâm trí cổ. Có thể dùng nàng nửa ngày cũng không phục hồi tinh thần lại. Đột nhiên ý thức được hắn lời này ý tứ hàm xúc sai. Thật giống như, hình như là nàng đối người bên ngoài có cái gì không an phận chi tưởng như nhau. Ta không có, đột nhiên lên hoảng loạn nhượng Hề Nhị trong lúc nhất thời cánh tổ chức không dậy nổi đầy đủ ngữ. Ta chỉ là muốn phu quân lần này nếu ra sai lầm sinh nguy hiểm. Tiểu cô nương nghẹn đỏ mặt giải thích thần tình dẫn tới Kỳ Sóc bỗng nhiên cười nhẹ. Hắn môi mỏng cong lên lau một cái giơ lên độ cung. Tuy là thoáng qua tức thệ, nhưng cũng nhượng Hề Nhị lung lay thần. Tiện đà khiếp sợ đáo đa chát liễu hai cái mắt. Hắn vừa là ở cười. Chờ một chút, hắn tại sao muốn cười? Ngươi, nàng nheo lại mắt, ở gạt ta, chấm, Kỳ Sóc nắm tay để thần. Mâu quang lần thứ hai khôi phục đạm nhiên. Không có, nàng nếu là tin liền có quỷ. Khả quả nhiên là lẽ thẳng khí hùng ni. Hề Nhị lần thứ hai tức giận vô cùng. Tại kéo đáp ở một bên mềm bị chiêu trên người một quyền. Sau đó vãng nội tương chính cổn tố nhộng trạng. Đưa lưng về phía hắn. Cuối cùng còn không quên đầu tựa vào trong chăn dầu dĩ nói bổ sung. Nghe nói Lâm Giật Tiêu công tử thế nhưng thập phần sủng ái thê tử. Không giống phu quân, mỗi ngày dĩ khi dễ thiếp làm vui. Bọn họ mục đích của chuyến này hơn là Đông Nam Cảnh Châu. Hề Nhị quyết định đoạn đường này cũng không muốn để ý đến hắn. Kỳ Sóc nhìn nhà mình tiểu cô nương mỗi ngày nổi giận đùng đùng. Thường xuyên ở trước mặt hắn cố ý hừ lạnh dáng dấp mặc dù giác ngu đần rất nhiều. Nhưng ngược lại cũng ngây thơ khả ái. Nếu nàng cảm thấy thư thái liền thôi. Cũng để tùy đi. Văn nhân giữ A Lăng cho rằng nhà mình phu nhân gần nhất thập phần không bình thường. Bất luận là vấn cái gì dai là một bộ lạnh lẽo thần tình. Một ngày chung nói xong nhiều nhất tự chớ quá vu. Ừ, nga, hảo, chẳng lẽ là cùng công gia đợi đến lâu. Giá lãnh nhược băng xương tính tình còn có thể truyền nhiễm phải không? Như vậy an tĩnh phu nhân nhưng thật ra làm cho các nàng thập phần không có thói quen. Bất quá giá cũng không phải là các nàng có thể hỏi. Thả phù ngày bảy, một âm lịch nhật đãi ở công gia bên người. Nên không ngại mới là, từ cặp hai người này tuy có nghi ngờ lại cũng không có nhiều lời. Nhưng Hề Nhị ngày gần đây hoàn thật sự có ngại. Lần này xuất hành trích theo lưỡng chiếc xe ngựa. Quân tả giữ Minh bên phải phân biệt lái xe một chiếc. Hề Nhị giữ Kỳ Sóc phía trước. Mà đi theo vật cực kỳ hắn chúng tùy thị tắc ở phía sau. Bọn họ chỗ ở mã xa thập phần rộng mở. Mặc dù là cắt thẳng hơi nghiêng cũng có đầy đủ rộng mở vị trí. Từ trước đi qua tối đường xa bất quá là từ kinh đô đáo Đan Dương huyền. Xa mã lộ trình tối đa cũng liền 3 ngày. Này đây, xuất hiện ở đi trước. Nàng chẳng bao giờ cân nhắc qua chính sẽ có nhân chứ tọa cửu mã xa mà cả người không khỏe thời gian. Nhưng bây giờ từ bọn họ rời kinh tính ra đã có thập nhật tả hữu. Như vậy lâu sóc này từ lâu nhượng thân thể của nàng thừa nhận rồi không nên có gánh vác. Thế nhưng nàng từ lúc xuất hành ngày đầu tiên liền hạ quyết tâm không muốn để ý đến hắn. Hữu xiêm áo những này qua bất cận nhân tình phổ. Nếu muốn cho nàng khư thuyết là như thế nào cũng lạp không dưới kiểm. Còn nữa, nhiều ngày như vậy, nàng không cùng hắn giao lưu. Hắn lại cũng chừng mấy ngày bất đồng nàng đáp nửa câu. Thậm chí còn nhượng hắn đừng tìm nàng thụy cùng một chỗ. Người này đều cam chịu chứ đi bên kia. Quả thật khí sát nàng cũng. Nhân chứ giá cổ không hiểu bất khả cúi đầu khí tiết rằng co. Hề Nhị nhất nhẫn hay mấy ngày. Nhưng tiền ta thời gian chỉ là hơi có không khỏe. Thượng năng duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Hôm nay chẳng biết tại sao nếu so với dĩ vãng nghiêm trọng nhiều lắm. Dạ dày bộ cuồn cuộn đắc lợi hại. Phía sau lưng đặt lên một tầng mồ hôi lạnh. Nhéo chặt ở ngực hai tay gắt gao dây dưa. Lúc này Hề Nhị hơi co lại chư thân thể quyền ở mềm trong chăn. Như nhau mấy ngày trước đây giả chết. Thả từ chối người từ ngoài ngàn dặm dáng dấp vẫn không nhúc nhích. Trong khoảng thời gian này nàng cùng Kỳ Sóc giao lưu rất ít. Thả dai là như thế này điều không phải cật đó là ngủ dáng dấp. Đương chắc là sẽ không bị người phát hiện mới là, nhất định sẽ cùng lúc trước giống nhau một lát nữa thì tốt rồi. Nhưng đại khái là nàng hôm nay run rẩy địa thái rõ ràng. Như vậy động tĩnh còn là rơi vào rồi bên cạnh thân người đáy mắt. Ngay nàng mình thôi miên chi tế. Tay của nam tử trưởng bỗng nhiên sau này phúc chiếm hữu nàng bối. Hề nhị thân thể cứng đờ. Vùi đầu đắc thấp hơn. Lại giả bộ làm một phó còn chưa tỉnh ngủ dáng dấp. Nhắm chặt hai mắt không nhúc nhích. Khó chịu. Thân thể bị nhẹ nhàng ban quá. Tiện đà hơi lạnh lẽo ngón tay của quá giang của nàng mạch đập. Hề nhị mở mắt, vô ý thức đã nghĩ rút tay ra cánh tay. Thế nhưng trên người là thật một khí lực. Tối hậu chỉ có thể cắn môi dưới không nói được một lời. Mắt nhìn xuống tiểu cô nương lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn mất máu sắc. Thái dương toái phát nhân chứ mồ hôi lạnh kề sát vu gương mặt. Kỳ sóc rũ xuống đôi mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Mạch tượng hỗn loạn, khí huyết cuồn cuộn bất bình. Thị thời gian dài sóc này đưa đến thân thể khuy hư. Hắn lúc trước chỉ coi thị nàng không muốn để ý đến hắn. Liền tương lớn một chút giường cho nàng giữ lại để cho nàng nguôi giận. Nhưng thật ra một lo lắng đáo nàng giá thể chất yếu đuối. Hôm nay nếu không có thấy co giúp ở góc run nhẹ nhẹ động tĩnh. Nàng lại muốn nhẫn đáo bao thuờ. Xe đỗ, cách trương.